Linh Kiếm Tôn, tác giả, Vân Thiên Không, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2392, kiếp này kiếp trước. Kiếp này ngược lại còn thôi, để cho Sở Hành Vân đau thương, là ở kiếp trước Thủy Thiên Nguyệt, cái kia không để ý tất cả, nỗ lực trở lại Sở Hành Vân bên người Thủy Thiên Nguyệt. Ở kiếp trước, Sở Hành Vân hung hăng làm nhục nàng, sau đó đưa nàng đuổi đến ra ngoài. Về đến trong nhà, Thủy Thiên Nguyệt không ăn không uống, ngồi chơ 3 ngày 3 đêm, sau đó nhất bệnh không nổi, liền như vậy qua đời. Rất hiển nhiên, đối với Thủy Thiên Nguyệt tới nói, Sở Hành Vân chính là nàng tất cả. Nếu như Sở Hành Vân không cần nàng nữa, nàng kia cũng liền mất đi tiếp tục sống sót giá trị. Cho tới nay, tại Sở Hành Vân nhìn đến, hắn việc nặng kiếp này, rất hẳn là bù đắp, liền là Thủy Lưu Hương. Thế nhưng là lúc đến hiện tại, Sở Hành Vân bỗng nhiên ý thức được, hắn thua thiệt nhiều nhất, có lẽ là Thủy Thiên Nguyệt. Thủy Lưu Hương vì cứu hắn mà chết, loại kia tình hoài, có thể xưng vĩ đại. Sở Hành Vân cho dù thịt nát xương tan, cũng khó có thể báo đáp. Thế nhưng là Thủy Thiên Nguyệt mặc dù không có vì cứu hắn mà chết, nhưng là một mảnh thâm tình nàng. Nhưng thật ra là trực tiếp chết ở Sở Hành Vân trong tay. Chết ở cái kia tuyệt tình trong giọng nói. Nhẹ nhàng vuốt ve Thủy Thiên Nguyệt mái tóc. Sở Hành Vân tay run rẩy. Lần này, Thủy Thiên Nguyệt không để ý tất cả đuổi tới. Mục đích của nàng đã là rõ rành rành. Cẩn thận nghĩ đến, ở kiếp trước lúc này, Thủy Thiên Nguyệt cũng là không để ý tất cả vượt qua thiên sơn vạn thủy. Tìm được Sở Hành Vân. Nỗ lực trở lại Sở Hành Vân bên người. Đáng tiếc là, ở kiếp trước Sở Hành Vân, không chút kiêng kỵ làm nhục nàng, đồng thời đuổi đi nàng, cuối cùng cũng thành công hại chết nàng. Mà cái này một đời, thông qua Thủy Thiên Nguyệt ký ức, Sở Hành Vân cũng đã biết được tất cả. Rất hiển nhiên, cùng ở kiếp trước một dạng, nàng vẫn là không để ý tất cả vượt qua tinh hải. Đi tới bên cạnh hắn. Nếu không phải Thủy Thiên Nguyệt bỗng nhiên tẩu hỏa nhập ma. Nếu không phải Sở Hành Vân nhìn nàng trong tâm hải ký ức. Mặc dù Sở Hành Vân sẽ không lại giống ở kiếp trước như thế đi nhục nhã nàng. Nhưng là Sở Hành Vân biết rõ. Hắn nhất định sẽ nghĩa vô phản cố cự tuyệt Thủy Thiên Nguyệt. Mà một khi Sở Hành Vân thực sự cự tuyệt Thủy Thiên Nguyệt. Như vậy triệt để tuyệt vọng Thủy Thiên Nguyệt. Cũng tất nhiên về ảm đạm trở lại chân linh thế giới. Mặc dù bây giờ Thủy Thiên Nguyệt, thực lực cũng đã vô cùng cường hãn. Không có dễ dàng như vậy chết. Liền là khi một người tâm chết thời điểm. Như vậy mặc kệ nàng thực lực mạnh bao nhiêu, đều không sống nổi quá lâu. Hít vào một hơi thật dài. Sở Hành Vân đem thần hồn gửi ở đại đạo. Chỉ hơi chút thôi diễn. Liền chiếm được đáp án. Nếu không phải lần này cơ duyên xảo hợp, như vậy Sở Hành Vân sẽ đoạn hiểu cự tuyệt Thủy Thiên Nguyệt. Sau đó, Thủy Thiên Nguyệt ảm đạm rời đi tinh thần chi hải, trở lại chân linh thế giới, trở lại Sở Trấn. Tại Sở Hành Vân cùng Thủy Thiên Nguyệt, khi còn bé thường xuyên chơi đùa viên kia cổ thụ phía dưới. Thủy Thiên Nguyệt không ăn không uống, ngồi bất động 3 năm sau, vĩnh biệt cõi đời. Lẳng lặng trước mặt Thủy Thiên Nguyệt. Trong lúc nhất thời, Sở Hành Vân suy nghĩ rất nhiều. Thế gian sự tình, không bằng ý giả, 10 thường 7 đến 8. Yêu nhau người, chưa hẳn có thể gần nhau. Hữu duyên người, chưa chắc có phần. Lúc đến thời khắc này, Sở Hành Vân cùng Thủy Lưu Hương, Dạ Thiên Hàn, Nam Cung Hoa Nhan ở giữa. Duyên phận đã hết, quãng đời còn lại. Sở Hành Vân hy vọng, hắn có thể trước mặt Thủy Thiên Nguyệt, cùng một chỗ bạch đầu giai lão. Mặc dù, Thủy Thiên Nguyệt cũng không phải hắn chân ái nữ nhân, nhưng là cái thế giới này liền là như thế. Chân ái người, thường thường chính là cự ly xa nhất người. Ngồi bất động thật lâu. Rốt cục, nửa đêm đến, Sở Hành Vân chậm rãi nhắm lại hai mắt, tiến nhập hoang cổ mộ địa. Theo lấy Viên Hồng cùng Ngưu Kháng thí luyện hoàn tất, tiếp xuống, hẳn là Hùng Đại cùng Hùng Nhị, tiến hành chiến linh thí luyện rồi. Đi qua 3 tháng tìm kiếm, đi qua tiếp thu ý kiến quần chúng, Mọi người rốt cục quyết định Hùng Đại cùng Hùng Nhị chiến linh thí luyện mục tiêu. Hùng Đại cùng Hùng Nhị, thuộc về Tông Hùng Khoa, Đại Địa Hệ Bạo Hùng, tên đầy đủ là Đại Địa Bạo Hùng. Bởi vậy, đi qua nhiều phiên thương thảo sau đó, mọi người nhất trí cho rằng, Hùng Đại cùng Hùng Nhị, càng thích hợp Khâu Lăng Mộ trong đất Đại Địa Ma Thú. Đại Địa Ma Thú, là một loại nham thạch ngưng tụ mà thành ma thú. Cùng sơ cấp thái cổ chiến trường tầng thứ 3 hắc thạch thành bên ngoài. Trên hắc sơn thạch hồn thú, cơ hồ là hoàn toàn tương tự. Đại địa ma thú thần thông, liền là trưởng khống đại địa. Phòng ngự thời điểm, có thể ngưng tụ ra kinh khủng nham thạch khải giáp, dùng để ngăn cản tất cả công kích. Công kích thời điểm, có thể ngưng tụ ra to lớn nham thạch. Cận trình có thể đập lên địch nhân. Viễn trình có thể tiến hành ném mạnh. Hơn nữa, có thể dẫn phát đại địa chấn chiến. Uy lực to lớn, đủ để vỡ nát tinh thần. Cho dù là ở cái này thái cổ chiến trường, đại địa chấn chiến cũng có thể đồng thời oanh kích nhất định bên trong khu vực tất cả mục tiêu. Trưởng khống đại địa thi triển đến cực hạn, có thể đem tự thân đưa vào không trung, hóa làm thiên thạch, oanh kích nhất định bên trong khu vực tất cả mục tiêu. Hắn uy lực to lớn, có thể xưng hủy thiên diệt địa. Đương nhiên, so sánh lên công kích, đại địa ma thú rất xuất chúng một mặt, vẫn là phòng ngự. Mặc dù trưởng khống đại địa thần thông, cũng không phải pháp thiên tượng địa, cũng không phải pháp địa tượng thiên. Nhưng là thông qua ngưng tụ nham thạch khải giáp, lại như cũ có thể ngưng tụ lại to lớn vô cùng vạn trượng thân thể. Hắn phòng ngự mạnh, có thể xưng vô địch. Rất nhanh, Sở Hành Vân, cùng một đám đồng bạn, tụ tập đến đại địa ma thú Khâu Lăng Mộ trước đó. Đi qua một phen thảo luận, cái thứ nhất tiến hành thí luyện, là Hùng Đại, cáo biệt tất cả đồng bạn. Hùng Đại dũng cảm bước lên đại địa ma thú Khâu Lăng Mộ. Sau một khắc, Hùng Đại ngưng tụ lại thần hồn chi lực, hướng về Khâu Lăng Mộ, chậm rãi dung hợp đi vào. Ân. Mắt thấy Hùng Đại từng điểm chui vào Khâu Lăng Mộ trong đất. Hùng Đại cùng Hùng Nhị đột nhiên mở to hai mắt nhìn. Phân biệt quay đầu, hướng hai bên nhìn sang. Nhìn thấy một màn này, Sở Hành Vân không khỏi ngạc nhiên sững sờ. Đây là, chính mở mịt ở giữa. Hùng Nhị đột nhiên bước ra bước chân. Hai ba bước vọt tới Khâu Lăng Mộ phía trên. Tại Sở Hành Vân, cùng những người khác nhìn soi mói. Hùng Đại cùng Hùng Nhị, đồng bộ trầm mặc xuống. Cái này, đối mặt một màn này, Sở Hành Vân không khỏi trừng lớn hai mắt, hoàn toàn không minh bạch, vì cái gì sẽ xuất hiện loại này sự tình. Phải biết, theo đạo lý tới nói, một cái Khâu Lăng Mộ, một lần chỉ có thể cung cấp một người tiến hành chiến linh thí luyện. Nếu như trong đó một người cũng đã bắt đầu thí luyện, như vậy người thứ hai coi như đạp vào Khâu Lăng Mộ, cũng cái gì cũng làm không được. Thế nhưng là hiện tại, Hùng Đại cùng Hùng Nhị lại đồng thời mở ra chiến linh thí luyện. Đây là có chuyện gì? Chỉ suy tư sơ qua một chút, Sở Hành Vân liền giật mình có lĩnh ngộ. Hùng Đại cùng Hùng Nhị là đại địa bạo hùng tộc yêu thú. Cái này không có gì cũng đừng chỗ. Liền Sở Hành Vân hiểu rõ. Hùng Đại cùng Hùng Nhị là một đôi song bào thai, hơn nữa còn là cùng trứng song bào thai. Mới vừa sinh ra thời điểm, Hùng Đại cùng Hùng Nhị thân thể, thậm chí là kết nối cùng một chỗ. Một khi dùng kim châm bên trong một người khác cũng sẽ cảm thấy đau đớn. Liền Hùng Đại cùng Hùng Nhị ký ức, bọn họ tiểu nhân thời điểm, xua đuổi là tương liên, có được song đầu bốn tay, cùng bốn đầu chân. Một mực đến hơn 3.000 năm sau, Hùng Đại cùng Hùng Nhị vương cấp huyết mạch thức tỉnh sau đó. Bạo Hùng Đế Tôn mới xuất thủ, vì Hùng Đại cùng Hùng Nhị, làm tách rời giải phẫu. Bạo Hùng Đế Tôn sở dĩ ra tay giúp đỡ, đương nhiên cũng là có toan tính. Trợ giúp Hùng Đại cùng Hùng Nhị làm tách rời giải phẫu sau. Hùng Đại cùng Hùng Nhị, liền thành Bạo Hùng Đế Tôn huyền tôn bảo tiêu. Lại sau này sự tình. Sở Hành Vân liền đều biết rõ, thậm chí tự mình tham dự cùng đã trải qua. Hết chương.